Hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2011, tức là ngày mùng 3 Tết năm Tân Mão. Chiều nay quý vị có khỏe không? Trước hết xin một lần nữa chúc mừng năm mới đến toàn thể đại chúng. Cầu nguyện ánh sáng của Đức Phật Diệu Sư lúc nào cũng tỏa rạng và chở che gia hộ cho tất cả chúng ta, thân tâm thường được an lạc và gia đình được bình an, và chí nguyện tu hành của chúng ta mỗi ngày mỗi được thăng tiến và trợ duyên. Năm nay quý vị nào chưa có cái lọc á thì nhớ chút xíu nữa thỉnh. Cái lọc này là một cái món quà, và trong này thì có 6 chữ Án Mani Bát Di Hồng, nói theo tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Thì cái này quý vị có thể treo xe, treo trong cái cell phone cũng được, hay là treo trong cái bóp. Còn các em nhỏ quá không có gì để treo hết, là để dưới gối ngủ. Thì trước khi mà chúng ta phát ra đó, thì chúng ta có buổi lễ sám hối đó. Thì trước trong khi làm lễ sám hối thì thầy viện chủ đã làm lễ chú nguyện sái tịnh vào các cái lọc để làm quà cho tất cả quý vị. Thì vị nào chưa có thì thỉnh, hoặc là thỉnh cho người thân cũng được. Thì năm nay mình chuẩn bị mấy cái này mỗi năm đó để mình làm quà. Ở đây có ai có được những cái câu hay không? Có coi chưa? Đúng không? Có thấy đúng mình không? Ở đây có bà bắt câu nè. Mày lấy đại sư cô Thanh Quang lấy ra cho này. Tình người tâm Phật là đây, sống cho sâu sắc, phút giây nhẹ nhàng. Cuộc đời có lúc gian nan, năm nay vận hội ngút ngàn tin vui. Hay quá. Thì mỗi vị nhớ thỉnh một cái cho vui, lấy lập Phật đầu năm. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang học Kinh Dược Sư với cái tựa đề là Tỏ Ánh Lưu Ly. Hôm nay là kỳ thứ 6. Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng về cái tổng ý của cái quyển sám pháp dược sư vào đầu năm vừa rồi, với cái đề tài là tội và sám hối, rồi hạnh nguyện dược sư, vân vân. Thì quý vị có thể tìm lại những cái băng của năm ngoái để nghe cái ý nghĩa tổng lược của cái sám pháp mà chúng ta vừa tụng. Sám pháp đó là dựa theo kinh soạn ra và chư tổ soạn, cho nên gọi là sám pháp. Còn kinh dược sư là do Phật nói. Và lâu nay chúng ta nghe nói kinh dược sư, có thể chúng ta tụng kinh dược sư, và chúng ta chưa có dịp được học những cái ý hay ở trong kinh dược sư. Và từ hôm đầu năm 2011 đến bây giờ là đã được 5 kỳ rồi, và chúng ta mới nói được có một phần đầu kinh thôi. Thì giờ vị nào có quyển kinh dược sư xin mở trang số 14. Đức Phật Dược Sư có phát 12 cái nguyện. Mỗi một vị Phật tu hành đó, khi mà các ngài chưa thành Phật còn là Bồ Tát á, thì các ngài phải phát nguyện thì cái sự tu của các ngài nó mới có thành tựu được. Bây giờ chúng ta cũng thế, mình muốn thành tựu được cái đạo nghiệp thì chúng ta phải phát nguyện. Cũng giống như người đời mà ta muốn làm ăn thì người ta phải phát nguyện làm ăn, tức là phải quyết chí muốn làm thì mới có thể thành tựu được. Mình tu á, ở trong nhà Phật á, thầy không có dùng cái chữ thề mà là dùng chữ nguyện, tiếng Anh dịch là vow chứ không có promise. Thay vì mình dùng cái chữ promise thì mình lại dùng cái chữ là I vow. I vow là mình hiểu và mình nguyện, mình muốn làm. I vow to take refuge in the Buddha, tức là con phát nguyện xin nương tựa Phật, thí dụ vậy. Cho nên năm mới này á, vị nào chưa có nguyện đó thì bây giờ nguyện đi. Ai chưa ăn chay được ngày nào hết, nguyện đi. Con xin nguyện mỗi tháng ăn chay một ngày. Mà không có nguyện mà cứ nói thôi tôi nguyện, tôi sợ tội lắm, kệ nó, để vậy đó, tôi tới đâu tới, không bao giờ tới đâu, không bao giờ tới đâu đó. Lúc đó nó kêu lục bình, nó cứ lình bình vậy thôi, nó kêu lục bình như vậy đó. Thành nữ phải có nguyện. Dù đường có xa nhưng mà có cái nguyện thì nhất định sẽ tới. Còn mình không nguyện sao mình tới được? Nguyện ăn một ngày thì nếu mà cái ngày hôm đó, cái ngày hôm đó mà mình có đói bụng, mình có thèm quá, cũng ráng nhìn đồng hồ, ráng hết ngày kiếm sữa uống, kiếm mì gói rồi ăn. Thật sự ra ăn chay nó chỉ một phần rất nhỏ của chuyện tu hành, chứ nó không phải là cái gì lớn lao lắm. Mà mình cứ nghĩ cái ăn thôi mình chưa thắng được thì mình sẽ làm được gì nữa. Cho nên phải ráng phát cái nguyện. Đó là mình nói người ăn chay ha. Giờ người nào chưa niệm Phật nè, nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ nguyện niệm Phật 10 phút. Nếu mà không có chuỗi thì cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm đúng 10 phút xá đi ngủ. Còn ai có chuỗi mua sâu chuỗi nhỏ nhỏ đeo tay đó, theo niệm 10 sâu. 10 sâu 108 đó, 18 hạt đó đó, 10 sâu đó gom lại mới có sâu chuỗi 108 à. Không, thành thử ra tù như hạt cát vậy đó, mà còn trả giá với Phật nữa. Nhưng mà phải phát nguyện. Cho mình tu là một, hồi nào bây giờ mình nói thôi tôi không có hứa đi chùa đâu, sợ là hứa mà không đi tội. Không, có tội lỗi gì đâu. Trường hợp mà mình có bận rộn cái công việc mà cấp bách thì phải đi. Nhưng mà phải có cái nguyện là tôi nguyện cố gắng tranh thủ thời gian, mỗi tuần tôi đi chùa một lần, trước tụng kinh, sau nghe giảng, trao dồi cái tâm linh. Tại vì mình có tới chùa đó thì cái hình ảnh của chùa, của đạo nó luôn luôn nó sách tấn, nó nâng đỡ mình. Còn mình không có tới là mình quên à. Tại vì con người mình nó dễ nhiễm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ hôm nào quý vị đi vô cái nhà hàng ăn cơm, vô trong đó mà người ta xào nấu nhiều quá, đi ra hồi cái áo mình đó, nó có mùi không? Có mùi đó. Vô ngồi có một tiếng hai tiếng ăn thôi, bước ra là có mùi liền. Thì bây giờ cứ nghĩ mỗi tuần mà mình cứ tới lui với những cái nơi mà không có lành, không có thiện thì mình ảnh hưởng bao nhiêu, ngồi hết giờ này sang giờ khác. Còn quý vị mà bước vô trong chùa, ở trong chùa một tiếng, hai tiếng đồng hồ, thậm chí ba tiếng đồng hồ, một lát bước ra, người mình nó có khác. Mình nghe được một cái câu đạo lý. Cho ngày xưa, người xưa mới nói không, gọi là tri văn đạo, tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Vì người mà có nghe đạo lý á, thì tự nhiên tâm hồn nó bừng sáng ra. Tâm hồn nó bừng sáng ra. Cho nên mình đến chùa, ví dụ mình nghe một buổi giảng một tiếng đồng hồ, nhưng một tiếng đó đó, nếu mình không có thu thập được hết một giờ đồng hồ, ít nhất cũng được vài phút. Mà vài chữ mà người ta nói ra đó mình nghe được á, tự nhiên cái là mình sao? Mình bồi dưỡng cái thân tâm. Giống như người khát nước ở bãi sa mạc mà dù chỉ một giọt nước thôi cũng rất đỡ. Mình cứ nghĩ mình như những người mà ở trên bãi sa mạc cuộc đời đó. Pháp Hòa nói ví dụ nha, trời mình rầu lắm, mình thấy đó năm nay năm tuổi mình đủ thứ chuyện hết trơn á, cái lên chùa mình bóc được câu này cái tự nhiên sao an ủi không? An ủi liền, an ủi liền. Cái đó là cái gì? Đó là tâm lý, đó là cái tâm lý. Thí dụ Pháp Hòa và sợ năm nay biết mình chuyện gì bắt câu này, trời sao trúng quá ha, cuộc đời có lúc gian nan mà năm nay vận hội ngút ngàn tinh vui. Cho nên rồi á, mình mới thấy á, ngày xưa chư vị và người ta đề xướng ra các cái cách gọi là phương tiện để cho chúng ta tu hành đó, hay lắm. Mình ngồi mình tụng kinh, mà mình tụng mà không có chuông có mỏ đó, thì tụng mà hồi cái người này chổi người kia, người kia chổi người nọ, cái các ngài phải chế ra cái chuông cái mỏ để cho cái âm thanh nó hòa quyện với nhau vậy đó nha. Mà chủ lễ mà ngưng microphone chút rồi bắt đầu mình thấy mình loạn rồi đó. Người trước người sau, người cao người thấp rồi đó, thấy dễ sợ không? Cho nên mình biết á là mình dễ chạy ra bên những cái bên ngoài lắm, mà các ngài á đã dùng cái trí phương tiện ở trong cái trong một trong 12 nguyện của Đức Dược Sư nói đó, ngài nguyện rằng á, ngài khi mà ngài làm Phật á thì ngài sẽ dùng cái trí phương tiện để ngài độ vô lượng vô biên hữu tình. Bởi vì mỗi một con người chúng ta ngồi đây á là mỗi người có một cái đấm nhiễm khác nhau. Có nhiều người ghiền gì cũng ghiền, ghiền chơi game, ghiền ngồi trên computer chat không thấy mặt. Biết người kia nói dốc mà vẫn vui. Mỗi người có một cái thú ghiền khác nhau, mà trên đời mà hễ cái gì mà ghiền á mà không có nó mà mình khó chịu là thuộc khổ rồi đó, là thuộc mê rồi đó. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ mê là vậy đó. Mê là có nghĩa là chúng ta làm rồi chúng ta ghiền, mà chúng ta không hiểu nó, rồi chúng ta cứ làm hoài không có nó khổ ghiền. Ví dụ bây giờ mình uống trà không sao, nhưng mà tới giờ đó cử đó mà không có ly trà, cái ngáp lên ngáp xuống nhức đầu chóng mặt là biết khổ rồi đó. Phải không? Cho nên các ngài mới gọi, tại sao gọi ghiền là khổ? Khổ là vậy đó, khổ là mình không có nó mình chịu không được. Ăn cơm rồi cái đi ra cửa làm đứa mà không có chịu không được. Vì vậy cho nên cái giới thứ năm đó mà nói là không được uống rượu hút thuốc là nói tổng quát thôi. Mà nếu mà hiểu cho đúng cái nghĩa của cái giới thứ năm là phải nói rằng á, cái gì mà nó làm cho con người ta ghiền, mất đi cái tự chủ, tổn hại cái sức khỏe thân tâm thì đều là thuộc cái giới thứ năm hết. Cho nên Phật Dược Sư ngài hiểu cái tâm lý của mình lắm. Ngài hiểu mình còn muốn giàu nè, muốn đẹp nè, muốn sang nè, giống như thầy viện chủ giảng hôm đầu năm vậy đó. Ngài ai cũng muốn năm thứ đó, phải không? Nhớ năm thứ đó thầy giảng không? À, phú quý thọ khương ninh đó. Cái đó người ta kêu là ngũ phúc. Người mà có phúc đó là có hết cái đó, có đủ năm cái đó, hoặc là có ba, có bốn, có hai, nó tùy. Nhưng mà người có phúc có một trong những cái đó. Thì Phật Dược Sư hiểu mình muốn cái đó, thích cái đó, cho nên ngài hướng dẫn mình tu. Cũng ở trong cõi Ta Bà này cũng cho mình muốn những cái dục mà mình muốn, nhưng mà muốn theo chánh pháp. Còn Phật Di Đà nguyện khác á, nếu mà người nào mà chán chê ngán ngẩm cõi Ta Bà, cõi này nè, thì ngài cho mình đi đâu? Đi tới phương Cực Lạc. Quý vị thấy chư Phật không thương mình như vậy đó. Bởi cái câu mà nói là vô lượng vô biên là đúng. Tại vì mỗi một chúng sanh là thích chơi một cách. Ai cảm thấy cõi này mệt mỏi quá, muộn phiền quá, muốn đi về cảnh giới an lạc hơn, có Phật Di Đà lo. Người nào muốn trở lại cõi này mà có được cái sự đẹp rồi giàu rồi sang rồi, Phật Dược Sư lo. Người nào mà khổ lụy có Đức Quan Âm lo. mà tôi lơ tôi mơ lỡ rớt xuống dưới kia có Đức Địa Tạng lo. Cho nên quý vị thấy không, à, theo Phật là lời cũng có lỗ. Cho nên á, cái nguồn mình hôm trước mình nói được 6 cái nguyện của Phật rồi, Pháp Hòa mới nói đi, để bên này có vài vị chưa hiểu cái chữ nguyện đó. Nguyện là gì? Nguyện là một lời, một cái ý chí, một cái lời mình phát ra. Hai vợ chồng làm lễ đám cưới phải có cái nguyện. Nguyện sống chung, nguyện nâng đỡ với nhau thì mới có thể ăn đời ở kiếp được. Ta gọi là răng long tóc bạc, à, trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà trên đời này thiệt sự hiếm có sự trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà trăm năm đây mình có thể hiểu là như thế này: sống khi đến khi nào mà vợ chồng già rồi, thí dụ mới có 70-80 tuổi mà có qua đời, mà tới cái giờ phút qua đời mà tình nghĩa vẫn còn, thì cái đó là trăm năm đó, chứ không phải sống cần tới trăm tuổi đâu. Sống mà bây giờ tới sống chung với nhau được có tới 55 tuổi thôi mà trọn tình trọn nghĩa thì cũng có thể gọi là trăm năm đó. Thì còn có nhiều người mới có 2-3 năm mà bắt đầu có chiến tranh rồi thì cũng lây lất vậy, cũng tới trăm năm đó. Đấy là tùy kiểu. Nhưng mà mình có tu á thì cái trăm năm mình nó khác. Và người có tu á, có nguyện á, thì có những cái nghiệp chướng nó tới, mình bình an mình trả. Thành thử quý vị mới thấy mình có tu nó có khác lắm. Cũng cái đồng thời trả nợ, mà một người á thì buồn phiền giận tức, còn một người thì giữ tâm bình thản. Cho nên mình đi chùa mình nghe kinh, hoặc là mình thỉnh những cái băng giảng rồi mình nghe, rồi mỗi ngày mình phải tụng kinh á, để chi quý vị biết không? Để làm cho cái tâm mình nó có bình an, làm cho cái ý chí mình nó sáng ngời lên. Thì những cái đau thương, những cái khổ lụy của đời lâu lâu nó va chút, nó chạm chút, mình bình thường với nó. Thí dụ như giờ mình nói sao lúc này cái tai tôi nó nghe không rõ, thì cũng biết đó là thường thôi. Tại vì mình bây giờ lên tới hàng 6 rồi, hàng 5 rồi. Hồi xưa tôi có thể xách được 2 bao gạo tỉnh queo, bây giờ xách con cái mà bơ phờ, thì cũng phải biết rằng tuổi của mình nó có khác rồi. Tại mình không thấy rõ cho nên mình mới nói ủa tại sao. Nhưng mà khi có phản chiếu lại thì có gì đâu, tại sao tuổi mình nó khác rồi. Thành nữ ra mình hiểu được như vậy đó thì mình có cái sự chấp nhận bình an. Bây giờ quý vị nhìn ở trong cái nguyện thứ 7 này, ở trang số 14. Nguyện thứ 7 ngày nguyện như thế này: nguyện thứ 7, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ nghe danh hiệu ta nghe lọt vào tai một lần, thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sung vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cái nguyện thứ 7 á, thì Ngài nói về tật, tức là sao các căn không lành, tai điếc mắt đuôi ngọng liệu vân vân. Nhưng mà đến cái nguyện thứ 7 á, thì nói về ngày bệnh, nói về bệnh. Ở trên nói về tật, tật tức là những cái khuyết tật ở trong thân thể mình. Còn bây giờ nói về cái bệnh nè, con người mình ai cũng có bệnh. Cái nguyện thứ 7 thì Ngài nói về bệnh. Thì thưa đại chúng là trong cuộc sống chúng ta có 2 thứ bệnh: một là bệnh thân, 2 là bệnh tâm. Mà bệnh thân thì có bác sĩ chữa, mà bệnh tâm thì bác sĩ chữa không được. Bệnh tâm thì phải nhờ tới Phật, nhờ tới giáo pháp. Tại vì cái tâm bệnh mà không có hiểu ra rồi thì càng ngày càng bệnh. Thí dụ các bạn nói ví dụ giờ một người nào bệnh chắc, hở giận, hờ giận, dễ giận lắm. Người ta nói một cái câu nói gì mà nghe nó trịch chút là giận. Thì quý vị nghĩ cái người này khổ hay vui? Khổ lắm. Tại vì người ta nói chuyện với họ đó, người ta cũng thấy dè dặt lắm. Tại vì mình người ta biết cái người này dễ giận, cho nên người ta thiệt sự ra đối đối lắm, bất đắc dĩ lắm mới tới nói chuyện. Chứ bình thường mình ta né được như ta né, tại vì sao? Ta sợ bị giận. Thì cái người mà dễ giận á là một dạng bệnh. Mạo này phải không phải bệnh thân, bệnh này là bệnh bệnh tâm. Mà bệnh tâm mà nghe thuốc mà của Phật á, nghe bác sĩ kia, bác sĩ ngoài cho thuốc cũng không hết đâu. Mà nếu mà nghe được cái bài pháp hỷ xả, là mỗi ngày phải tập hỷ xả buông bỏ, rồi vô chùa nghe quăng dục luyện đôi nếu đó thâu khoe người Huế là đôi đó đi vất đi. Còn bây giờ nè, cầm nắm giữ ôm chặt cột, mình muốn cái nào cái nào mình cảm thấy nhẹ mình cứ bỏ. Nếu mà mình muốn nhẹ thì dục quăng luyện bỏ vứt đôi. Còn nếu mà muốn nặng nề thì cứ ôm lượm cột gì nữa, giữ bo bo vân vân. Thì cái thân bệnh và cái tâm bệnh, tại đây á, mà mình để ý nha, mình mà muốn làm cái gì mà bữa nào mà người mình không khỏe là tự nhiên mình không còn tinh thần mà làm gì nữa hết á, có đúng không? Thí dụ đi, hôm nay quý vị sắp xếp rồi đó, muốn đi lên chùa tụng kinh rồi, thì tự nhiên cái tới gần tới giờ đi cái mình cảm thấy mình nhức đầu, mình chóng mặt, cái tự nhiên con người mình nó quể quải, cái là cái con ba làm bướm nó nhảy ra, nó thôi bệnh rồi ở nhà đi, lên làm phiền người khác. Nó có cách nó nói con ba làm bướm nó hay lắm, nó nói hay lắm. Mà thí dụ như hồi nãy đi, tối nay ta Pháp Hòa phải nói chuyện, cái Pháp Hòa có kế nói bạch thầy, thầy lên tụng kinh đi con dưỡng. Ví dụ vậy đó. Thành thử ra mình để ý nha, cho nên mình tu Phật nó có cái hay á, là mỗi một cái niệm khởi gì trong tâm thức của mình á, mình nhận ra được nó, mình thấy nó, rồi mình mỉm cười với nó, là mình nói con người mình nó còn nguyên cái này nè. Nếu còn nguyên á, chẳng hạn như mình đây, mình biết nghe hôm nay là rằm á, là đáng lý ra ngàn chay á, mà mình có thấy cái món nào nó ngon quá, cái mình lờ nói sáng giờ chưa có lịch. Thí dụ vậy đó, mình nói cái mình, hoặc là mình có cái cớ khác, mình sẽ nói làm sao thôi, bữa nay mấy đứa nhỏ ở nhà lâu lâu mới được ở nhà với nó một bữa, thôi kệ còn ăn chay thì bữa nào cũng ăn, thôi để má dẫn con đi ăn hay ba dẫn con đi ăn gì đó, nó cũng có cách nó nói. Cho nên cái tâm bệnh á, cái con ma làm biến nó hay lắm. Mà mình á, mà tu mà mình không có thiên thủ thiên nhãn để mình thấy nó đó nha, thì mình sẽ rất là nhiều chướng ngại, còn nếu mình thấy được nó thì vô ngại đó. Cho nên gọi là thiên thủ thiên nhãn, ngàn tai ngàn mắt, thấy được nó, hiểu được nó thì vô ngại. Mình gặp cái người khó tánh thì thôi giờ chạy đâu giờ, chạy trời cũng khỏi nắng. Thì thôi phải, mình phải làm sao mình quyển chuyển cái tâm của mình để mình có thể chấp nhận. Ở đời này hễ nhiều khi mình tránh vỏ dưa cái gặp cái vỏ dừa, rồi nói theo ngoài đời chạy ông mồ bắt ông mã, mà mồ mã giống nhau. Nhiều khi mình cổng gì Vân Tiên cổng mẹ chạy vô vậy đó, đụng phải cái bồ cái cổng mẹ chạy ra, tưởng đâu thoát rồi, Vân Tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột ngà cổng mẹ chạy vô. Thành để rốt cuộc cái đài tu của mình nó cứ chạy vô chạy ra mà không được gì hết, nó ổn đi. Thì bây giờ mình nói cái nguyện thứ bảy là ngài nói về cái thân bệnh. Có những người nào mà có những bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không có ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không có bà con, không có nhà cửa, cái trường hợp là quý vị nghĩ rằng trên thế gian này có không? Có nhiều lắm. Nhưng mà mình là một cánh, mình là một Đức Phật dược sư á, cũng không phải cần khi nào mình mang cái nhãn hiệu dược sư thì mình mới làm được chuyện này. Mình có thể nối dài cánh tay của Đức Dược Sư đến với người này, mà mỗi người một chút. Ở đây là các sư chú, bình thường là các sư chú không có được nhận tiền cúng dường của Phật tử, mà mỗi năm là các chú chỉ được nhận một lần cái lúc Tết thôi. Thế là những Phật tử lì xì cho các chú là các chú được nhận. Nhưng mà cái luật á, cái điều kiện á, là nhận xong rồi đếm hết rồi á, thì mỗi chú phải trích ra 50% giúp đỡ cho người nghèo, chứ không được giữ hết. Chú nào được 200 thì phải cúng lại 100. Thì 100 thì đi đâu? Đi về những cái người bệnh tật, hiểm nghèo, không bà con, không nhà cửa. Mà nhiều khi dược sư á, ở một cái dạng khác nữa, ta tới ta gõ cửa, ta nói chị ơi, chị có nước ngoài gửi về cho chị 50 đô. Trời ơi khỏe quá, sắp tới Tết mà được 50 đô, thí dụ vậy. Thì 50 đô đó nó làm cho cái người đó nhẹ nhàng và cảm thấy rằng mình có chút ít tiền của để mà mua sắm cho con cái trong gia đình, không cần mang nhãn hiệu dược sư. Quý vị có hiểu mà nói không? Mình đừng có nghĩ là gặp Phật dược sư là phải cái dáng vẻ ngày sau đó đi đâu cũng cầm bình thuốc á, phải không? Rồi cái là ai định cái ngày dở nắp ra, cái ngày cho viên đó, chú dược sư cũng phải. Mình biết người kia ăn cơm bị sặc, mình đi ngang mình thấy tội quá, mình lại mình rót cho một ly nước, đem ly nước đó tới đó, thì ngay lúc đó ly nước đó là ly thuốc, thí dụ vậy đó. Rồi mình để cái tay phía sau của mình vuốt ve, mình chém ho cái vị đó là bàn tay của dược sư, không có cần nhãn hiệu gì hết á. Cho nên một khi mình đã có cái nguyện rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng mình có cái phương tiện trí ở cái nguyện thứ ba mà Đức Phật dược sư nói hay lắm. Tại vì mình nguyện rồi thì mình có linh động được. Chẳng hạn mình nói ví dụ như bây giờ con của mình nó bệnh, mình đưa cho nó một viên thuốc, cái nó thấy viên thuốc nó sợ, nó dám uống, là mình liền lập tức mình lấy cái viên thuốc đó, mình để vô cái tờ giấy napkin cho mình đè viên thuốc đó, nó nát ra làm hai làm ba gì đó, mà đưa nó vẫn không dám, để mình móc, mình bóc từng miếng nhỏ nhỏ để vô, mà nó sợ nữa, để cái viên thuốc vô cái muỗng đánh cho nó tan rồi nó uống. Cái người mà có cái nguyện cho con uống thuốc rồi là có cách hết, chỉ trừ mình không muốn giúp thôi. Mình muốn giúp thì mình sẽ tìm cách được. Nhưng mà dĩ nhiên trong cuộc đời này có những người là mình cố gắng hết sức rồi, mình làm hết sức của mình rồi mà người ta vẫn khư khư một bề đó, thì lúc đó là sao? Lúc đó mình mới chịu để tùy duyên cái người đó, tùy theo phước phần. Như ở đây á, người nào mà bệnh tật hiểm nghèo, không bà con thân nhân, mà được nghe danh hiệu Phật dược sư, đó là một gì? Một phước, một cái phước báo còn lại. Thưa đại chúng, là trong cái cuộc đời của ta đó, có nhiều khi mình thấy mình thiệt sự mình còn một chút phước. Có nhiều khi cái năm đó, cái giờ phút đó mình khổ quá chừng quá đó, cái một ngày nọ mình được một người bạn biếu cho mình một cái dĩa, một cái CD nghe giảng, cái thôi mình, người bạn nói chị khổ quá chị nghe đại đi, biết đâu chừng ông thầy này ông nói được cái gì chị nghe chị giải khổ làm sao. Nghe xong rồi cái cảm ơn người bạn, cái trời ơi chị ơi, cái dĩa đó giúp cho tôi rất nhiều, giải tỏa cho tôi được rất nhiều vấn đề. Thì cái dĩa đó là một cái chén thuốc, cái băng giảng đó là một chén thuốc, mà người kia là một ông thầy sắc thuốc, biết cái bệnh của người bạn của mình, đem chén thuốc tới tặng. Cho nên ai trong chúng ta cũng có thể hành được cái dược sư hạnh, nguyện được dược sư nguyện. Cho nên đại Pháp Hòa mới nguyện trong cái lời tụng kinh đó, đệ tử chúng con vân tập về đạo tràng, tụng kinh, tụng dược sư kinh, niệm dược sư hiệu, trì dược sư chú. Phải không? Mình có kinh dược sư, mình có danh hiệu của dược sư, mình có thần chú của dược sư, sao mình không ứng dụng? Mình ứng dụng được, ứng dụng mà trường kỳ kháng chiến là kinh dược sư, cấp bách người kia là cân minh liền, thì lập tức mình trì chú dược sư. Cho nên đó là mình có thể mình giúp được cho cái người kia. Mà thường thường ở đời quý vị để ý, cái người mà thân mà bệnh mà khó chịu rồi là bắt đầu cái sự tu hành bắt đầu nó lui. Có nhiều khi á, mình nghĩ như thế này: trời ơi, tôi cũng làm phước nè, tôi cũng bố thí nè, tôi cũng ăn chay, tôi cũng niệm Phật nè, mà tôi không có được cái gì lợi lạc hết trơn á. Tôi vẫn bị xui xẻo, tôi vẫn bệnh tật. Thôi bây giờ tôi thấy Phật không có linh nữa, tôi không có theo nữa. Có nhiều người bệnh hoạn nhiều rồi bắt đầu thối tâm. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là nếu mình nghĩ như vậy đó cũng cảm thông thôi. Nhưng mà ở bên cạnh đó Pháp Hòa cũng có cái lời khuyên là đừng nghĩ như vậy nữa. Bởi vì nếu mình nghĩ như vậy thì hóa ra mình đến với Phật là có sự đổi khác. Có nghĩa là Phật phù hộ thì con mới theo, Phật không phù hộ thì con nghĩ theo. Như vậy thì mình đến với Phật là có một cái giao kèo, chứ không phải bằng cả cái tâm niệm chí thành của mình. Và cái thứ hai là mình phải hiểu rằng mình học giáo pháp của Phật á, là để mình nương vào cái lời dạy của Ngài. Ngài nói sự thật về cuộc đời, để những cái nạn, những cái khổ đó đến với mình đó, thì mình tiếp nhận được, mình chuyển hóa được, mình làm cho nó đẹp hơn. Chứ không phải theo Phật rồi là không già, không bệnh, không chết, không đau, không ốm. Như vậy thì cái đạo lý nhân quả nó không có. Đâu phải nói theo Phật rồi á, theo Phật rồi thì sao? Theo Phật rồi cái là mình không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết, không phải. Cho nên mình nếu mình có nghĩ như vậy, không có tội lỗi gì hết. Tại vì mình cũng dễ thông cảm thôi. Khi con người nhiều hoạn nạn quá, mà họ thấy họ làm nhiều việc lành mà họ không giải quyết được chuyện gì hết, thì bắt đầu họ sanh ra những cái sự nghi ngờ. Điều đó cũng dễ cảm thông. Nhưng mình quên, cái mình tạo nó mới đời này thôi, còn cái mình hưởng là cái quả của đời trước. Cái nhân đời trước mình tạo cho nên đời này mình hưởng quả, còn cái mình tạo bây giờ là của tương lai. Giống như bây giờ đem lên đây một ly nước sôi, nói ủa sao mới đem lên nó sôi, đâu phải nãy giờ ở dưới bếp là cũng đun hết 5-10 phút nó mới sôi. Cho nên cầm ly nước sôi lên đây á, đừng có nghĩ là ủa sao hay quá, mới vừa để lên bàn nó sôi nóng liền. Không phải, mà người cầm ly nước lên mà nói là ồ, tôi vừa đụng vô ly nước mà nó sôi liền, nó nóng liền, đó là không thấy được cái nhân. Cái quả mà nó nóng là do 5-10 phút nó đun lên, có đủ điện nước thì nó nóng. Bây giờ nè, để đây nửa tiếng rồi thì tự động nó sẽ bắt đầu nó nguội lại. Thì cái nguội mà một lát nữa đây đó là do cái nhân chúng ta để nó cả nửa tiếng rồi mà chúng ta không uống thì nó sẽ nguội. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên nhân quả là nhân quả ba đời. Cho có nhiều vị hòa thượng quý ngài tu dữ lắm chứ, nhưng mà tại sao cuối đời quý ngài bệnh tật? Rồi mình nói vậy hòa thượng không có tu sao? Không phải, ngài tu là cái chuyện đời này của ngài, nhưng mà cái nghiệp chướng mà chúng ta tạo đó nó nhiều lắm. Chưa nói đó, là nhiều khi mình tu quá nó dồn lại một lần, thay vì trả nhiều kiếp, thôi giờ dồn lại trả một kiếp. Cho mình hiểu như vậy thì cái tâm mình nó bình an hơn đó. Mà bình an được như vậy tức là mình học Phật có kết quả. An là an ngay cái tâm đó, mà khi mà cái tâm mà an rồi thì cái bệnh tật nó có tới thì nó cũng không có làm cho mình khổ lắm đâu. Nghe danh hiệu của ta lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ. Có nhiều người nghe xong một cái băng giảng thôi thì bao nhiêu cái tâm bệnh bấy lâu nay á, cái tâm bệnh là gì? Cái tâm buồn trách, lo lắng cho cái bệnh. À, hôm chủ nhật vừa rồi đó, có một bác năm nay cũng 80 mấy tuổi rồi, thì bác vắng chùa lâu lắm rồi, bác không có lên. Thì vừa rồi, tuần rồi bác ráng bác lên, thì Pháp Hòa mừng, Pháp Hòa mới hỏi thăm. Thì bác mới nói với Pháp Hòa là: trời ơi, sao tôi bệnh hoài à thầy ơi, lo quá. Pháp Hòa hỏi: bác bệnh gì? Nó: tôi bệnh tim. Mà bệnh tim mà lo thì sao nữa, nó mệt hơn. Cái Pháp Hòa mới nói, bác ơi, bác đừng có lo, Pháp Hòa cũng bệnh tim nè. Cháu nói: vậy hả? Rồi sao thầy hết? Nó: dạ không lo. Cái bác nói: vậy hả thầy? Hèn chi, cứ mỗi lần tôi lo cái bệnh cái tôi mệt hơn. Cái Hòa nói: bác yên tâm, đây nhân chứng ngay, ngồi đây. Hỏi: thầy trẻ vậy bệnh tim? Nó: dạ bệnh lâu rồi, cả chục năm nay rồi, mà sao thấy thầy tỉnh queo vậy? Nó: tại không lo. Mà nói: để tôi về tôi không lo. Rồi xong rồi, cái Pháp Hòa nói hớn. Pháp Hòa nói: bác mà lo đó, nó sanh bệnh nhiều hơn. Cái bác mới nói: vậy hả, bệnh gì nữa? Mà khi bác hỏi vậy là quý bác sợ rồi. Nó: dạ không, dạ không. Pháp Hòa nói: dạ không. Pháp Hòa nói: đừng lo, nó không có bệnh tật. Chứ nếu mà nói thêm nữa, cái bác hỏi nếu mà như vậy thì bác sẽ lo rằng á, cả mấy tháng nay bác lo vậy thì chắc còn bệnh gì nữa đây, phải không? Thành đại qua mới nói: không không, không có bệnh nữa, bác yên tâm. Cái bệnh tim là do lo nhiều. Bác nói: đúng đó. Trời ơi, tôi nằm mà hỏi bác lo gì, sợ chết. Rồi Pháp Hòa nói: đừng có lo. Đây Pháp Hòa bình. Pháp Hòa còn nói Pháp Hòa đã từng đi qua Cali ha, đeo cái máy mà đo nhịp suốt 24 giờ đồng hồ nè. Pháp Hòa từng đeo cái đó nè. Rồi mỗi khi mà nó mệt rồi phải dán cái miếng thuốc dán gì đó, Pháp Hòa có kể cho bác nghe: đúng. Rồi Pháp Hòa: vậy sao thầy hết? Nó: dạ tại không lo. Pháp Hòa mới nói: thầy viện chủ đó, khi thầy bệnh đó, một năm trời uống thuốc trị bệnh và cũng không lo. Thầy tuyên bố, thầy nói bây giờ tất cả việc chùa thầy tạm gác, để cho thầy nghỉ ngơi và thầy dưỡng bệnh. Thì trong một năm đó thầy không có lo lắng gì hết. Và thầy ăn gạo lứt, lúc mười mấy năm trước đó, thầy ăn cơm gạo lứt, uống nước gạo lứt. Và đi bác sĩ, mỗi lần khám bệnh thì bác sĩ khen. Bác sĩ hỏi thầy ăn uống như thế nào, chữa bệnh như thế nào mà cái bệnh nó mỗi ngày nó mỗi tốt. Thầy mới nói: tôi ăn chay. Thì bác sĩ mới nói: ồ, thì ra những người ăn chay á, khi có bệnh dễ chữa hơn những người không ăn chay. Rồi nghe như vậy rồi mình về mình tập ăn chay nhiều một chút. Mà lỡ nào mà khi nào mà ngán quá, nói tại ăn chay chữa bệnh. Đừng nói chuyện tu hành nghe xa ha. Nói ăn chay chữa bệnh thì nghĩ như vậy. Con người mà ai cũng biết lo thân hết đó, mà hãy mà nghĩ tới cái thân thể của mình á thì mình biết tự chăm sóc. Thì ở đây á, khi mà mình có cái thân bệnh rồi, cái tâm mình không an. Cho nên thường thường mình chúc cho nhau mình nói sao: thân an tâm lạc. Cái thân nó có an ổn thì cái tâm mình nó có vui. Cho nên thường mình chúc cho nhau: tôi xin chúc cho anh chị năm mới này thân an tâm lạc. Còn nếu mà nói đủ hết thì thân tâm an lạc cũng được, cũng cái ý đó đó. Còn nếu muốn tách nó ra thì thân an tâm lạc. Còn mình chúc cho quý thầy, mình nói chúc cho thầy năm nay tứ đại điều hòa. Tứ đại là gì? Là đất, nước, gió, lửa. Bốn cái thứ nó gom lại nó làm nên con người, phải không? Mà bây giờ nếu mà bốn đại này mà nó sụt sịch á thì mình cảm nè. Mình không cảm nóng thì cảm lạnh, không cảm lạnh thì ho hen, ví dụ vậy. Cho nên bốn chất nó không điều hòa, tứ đại nó không điều hòa thì con người dễ bệnh. Cũng một cách nói nhưng mà văn chương vậy thôi. Tứ đại điều hòa tức là bốn chất đất nước gió lửa trong con người của thầy, ý nói là cả cái thân thể của thầy nó được điều hòa, điều độ hòa hoãn. Cho nên mình đã để ý nha, người Việt Nam mình ăn cơm mà rất là điều hòa đó. Này, chiên tàu hũ chiên lên là âm cái gì? Là nóng phải không? Lót với xà lách cà chua ăn cho nó mát. Ăn một cái chén đồ xào rồi phải húp một chén canh. Chén canh là giải nhiệt. Để ý đi. Cho nên lúc nào mình ăn mình cũng biết điều hòa cái bữa ăn đó. Cho nên nhớ, chú nào mà còn có cái tật là ăn cơm xong rồi đi hút điếu thuốc đó, thì năm nay nguyện bỏ cái tật đó đi. Tại vì cái tật đó là sanh bệnh. Một điếu thuốc sau khi ăn cơm bằng 10 điếu thuốc bình thường hút. Tại vì khi mình ăn xong đó thì tất cả những cơ thể trong cái con người mình nó nở, nó mở ra để nó tiếp nhận. Thì một cái khối thuốc nó hít vô là tất cả những cái phạm vi khác nó bị ảnh hưởng khối thuốc. Thế thai lẽ bình thường không có ăn gì hết thì nó khép. Thì mình hút đó, thì nếu có hư có hại thì hại phổi thôi chứ chưa lây qua chỗ khác. Nhưng mà trong khi mình ăn vô đó là lá lách nó làm việc, gan nó làm việc, nó tiếp nhận thức ăn để nó bổ cho máu, đường nó bổ cho cái gì đó, nó bổ qua, nó bổ cho lá lách, nó bổ cho thận, tất cả thì nó đang làm việc mà khối thuốc mình đưa vô nữa thì vô bổ. Cho nên ăn bao nhiêu đồ bổ mà ăn rồi có một miếng thuốc thì hết bổ. Cho nên ở đây mới nói á, nghe được danh hiệu của Dược Sư Phật thì thân tâm an lạc, gia quyến được sinh vậy. Tại sao gia quyến sinh vậy? Tại vì mình không có bệnh, không có khổ thì gia đình mình được an ổn. Thậm chí Ngài hướng dẫn cho chúng ta đến cái chỗ tu hành thành Phật, gọi là chứng được quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ 8, bây giờ ở các nơi người ta hiểu được cái nỗi khổ của chúng sanh. Người ta lập ra nhiều cái viện nghiên cứu bệnh lý lắm. Viện nghiên cứu ung thư, viện nghiên cứu về bệnh tiểu đường, bệnh đủ thứ bệnh hết để người ta chữa. Nguyện thứ 8, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bực tức, sanh tâm nhàm chán muốn bỏ thân ấy, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cái câu này mình nghe hơi ngộ ngộ ha. Trong kinh thì nó chuyển nữ thành nam đó. Thật ra đó, khi mà thành Phật rồi đó, hay là nói theo gia nhà Phật đó, là ở trong cái đạo rồi đó, thì không có phân biệt tướng nam tướng nữ. Bởi vì có nam có nữ là có đối đãi, có phân biệt có đối đãi. Nhưng mà ở đây đó, người ta muốn nói rằng đó, nam nữ là mình nói theo cái tương đối mà nói ra thôi, theo pháp thế gian mình nói vậy đó. Chứ cùng một con người, nhưng mà tại vì á, cái cách sống, cái thân thể nó có khác rồi, mình liền đặt cho nó cái tên, đây là tướng nữ, đây là tướng nam. Chứ thật thể cũng là thân người. Thí dụ giờ lúc đó mình đừng đặt gì hết á, đừng đặt nam đặt nữ, thì con người là con người thôi. Nhưng bởi vì mình đặt cho nó cái tên rồi thì mình dính như cái đó. Thí dụ như này, cho Pháp Hòa ví dụ đó, cái bao này mình kêu là bao lì xì. Lì xì là theo tiếng Tàu. Rồi bây giờ không có, bây giờ mà ai gọi cái bao này là khác đi là mình không chịu, mình nhất định là bao này phải là bao lì xì thôi. Có khi thì người ta thấy nó đỏ đỏ, ta gọi tiện kêu bao đỏ, mà rủi bây giờ bao lì xì ta làm màu vàng, màu đủ màu hết rồi làm sao? Thành thử ra cũng do mình đặt, rồi mình lại dính với nó, rồi mình khổ với nó. Cho nên rồi cái tướng này cũng do mình đặt mà. Cái tướng này cũng do mình đặt à. Chẳng hạn như bây giờ là, mà trên này ta để 4 chữ đại cát đại lợi. Đại cát đại lợi, bây giờ người ta không để đại cát đại lợi, ta nói niên niên bình an, tức là mỗi năm năm, năm nào mà cũng bình an hết, tùy theo. Chờ mình bắt được cái câu 4 chữ thì mình lại thích. Cho nên rồi tất cả đều là do mình đặt ra. Ở đây cũng vậy, tướng nam tướng nữ mà nói trong kinh là theo pháp thế gian, thế gian mình nói vậy thì nói vậy. Nhưng mà thật ra quý vị để ý là ngay cả trong nguyên tử nhỏ nhất khó thấy, người ta cũng có thể phân biệt được ra âm dương. Người ta mới đặt nè, con trai đặt dương, phải nam, âm là phải nữ. Mà ở đây á, cái thân của người nữ có nhiều cái khó hơn là cái thân của người nam. Cho nên nếu mà nói về cái gọn gàng, cái thuận tiện thì cái người nam làm gì nó cũng dễ hơn người nữ. Dễ hơn thôi chứ không phải là tuyệt đối đâu. Có những cái nam làm được phải nữ. Thành thử là tất cả đều là cái đối đại. Mà ở đây cái quan trọng là gì? Đừng có nhàm mình là thân nam hay thân nữ. Nam mà không có tấm trượng phu thì cũng khổ người khác như thường. Cho ở đâu này mới nói nè, phải có đủ hình tướng trượng phu. Trượng phu là người gì? Trượng phu là người không có chấp trước, người không có bị, không có dễ hờn giận, người không có nhắc chuyện cũ, người không có nói những cái gọi là phiền hà, rồi cứ nói tới nó lui hoài. Đó là tướng trượng phu. Cho nên người nhiều khi nữ mà có tướng trượng phu, mà hễ nữ mà có tướng trượng phu đó là chuyển nữ thành, chuyển nữ thành nam. Mà anh đời này anh có cái phước là anh có được cái tướng, cái thân tướng trượng phu mà không có tâm tánh trượng phu, nguy hiểm. Thành thử là cái quan trọng là chuyển cái tâm. Cho nên là nếu có người phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bực tức, sân tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy, tội gì phải bỏ, cũng có bỏ thân. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, ở đây nè, có là gặp nhiều thanh niên lắm, nó làm những điều lỗi lầm và nó chỉ muốn chết thôi. Thế nên là nó gặp, nó nói nhiều lúc đó, con cảm thấy cuộc đời của con sống đó, con không làm được gì cho ba mẹ con vui. Bây giờ nó hiểu rồi đó, ví dụ nó lớn chút nó hiểu, bây giờ con chỉ muốn chết thôi, con chết là xong chuyện. Pháp Hòa nói không nên. Nếu mà con đã từng dùng cái thân này mà con làm khổ người thân đó, thì con cứ dùng thân này mà con làm lợi lại cho người thân, đó mới đích thực là con đền. Tự nhiên con chưa làm được gì hết rồi con chết ra, gia đình tốn thêm mấy chục ngàn làm đám thôi. Mệt. Thế mà nó không nên. Cũng cái thân đó mình làm lỗi thì lấy cái thân này mà sửa lỗi. Cho nên trong nhà Phật mới có câu, thấy không? Tội từ tâm khởi. Thì lấy cái gì ta sám? Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Chỉ có khi nào tâm được tịnh rồi thì tội mới tiêu. Tại sao tội tiêu khi tâm tịnh? Vì khi tâm nó có tịnh, nó mới thấy cái gì quấy phải bỏ, cái gì tốt phải làm. Tâm nó tịnh thì tội nó tiêu mòn, không làm nữa. Cho nên muốn đi về cực lạc mà người ta gọi là đới nghiệp vãng sanh đó, là nghiệp trước á, nghiệp mình đã tạo trong đời trước á, là có thể mang được. Nhưng mà một khi hiểu đạo muốn về tới phương cực lạc thì đừng tạo nghiệp nữa nha. Tạo một khối nghiệp xong rồi nói con ráng niệm Phật để con carry cái nghiệp con vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Không có đâu, nghiệp cũ còn một túi, rồi tạo thêm nghiệp này một thúng nữa thì đi gì nổi. Mà Phật Di Đà có hai tay, tay cầm bông sen, một tay dắt mình, và mình hai thúng là sao Phật dắt? Quý vị nhìn Phật Di Đà, tay này cầm bông sen, tay này duỗi ra dẫn. Nhưng mà cái chữ đế nghiệp là gì? Đế nghiệp có nghĩa là mình đem cái nghiệp mình vãng sanh, nhưng mà cái nghiệp cũ thôi, còn nghiệp đời này là đừng tạo nữa mới được. Đây là ví dụ ha. Nghiệp đời trước cái mình sanh ra, cho nên bây giờ đời này nè, cái tánh mình nó mới kỳ khôi nè, dễ hờn dễ giận nè, gian dễ trách móc nè, ô đủ thứ kiểu hết. Vậy đó mà không thấy được cái đó, rồi còn tạo thêm nữa nè. Mỗi lần giận tức lên là nói móc, nói mé, nói xuyên, nói xé là tạo thêm rồi. Cho nên phải thấy được cái đó, cái nghiệp đó đời này mình bị rồi, đừng có tạo nữa. Nội cái khẩu nghiệp không là là đủ mệt rồi, chưa nói tới thân nghiệp nữa. Khẩu nghiệp là tới 4 lần nha. Khẩu nghiệp tới 4 lỗi lần á. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, một lỗi. Đâm bị thóc, thọc bị gạo, hai lỗi. thiêu dệt á, rồi chưa nói giận tức lên chửi rủa mắng xả người khác ba lỗi gọi là ác khẩu. Rồi thấy người ta có của có tiền ngon ngọt dụ dỗ ỷ ngữ, cho nên gọi là gì, dối trá thiêu dệt, gọi là lưỡng thiệt hai lưỡi, tới đầu này chọt tới đầu kia chọt, cho hai bên người ta gây gỗ với nhau không biết chi vui sướng vậy đó. Thì tự nhiên mình sẽ thấy, cho nên mình mới thấy là cái nghiệp đời này chưa chắc mình không tạo đâu, vô tình cố ý đủ hết. Cho nên là mình mà không có ráng, mà mình không có ráng mình tu sửa thân tâm mình á, thì mình có trách là sao mà mình cứ tu mà mình cũng không thấy mình tiến, mà khổ lụy nó cứ đến bên thân, là vì bản thân mình cũng không có tích lũy được. Cho nên á, đừng bỏ cái thân đó. Ngày xưa Ngọc Lâm Quốc Sư mà bị thân tướng xấu xí, ngày buồn, ngày định tự vận đó, sư phụ ra cản kịp á, nói con buồn á, đời này thân tướng con xấu, con nghe lời thầy đi, con lại Phật Dược Sư đi. Thì nhờ công đức ngày lại Phật Dược Sư mà đời sau ngày tái sinh ở Trung Quốc, ngài là một ông thầy đẹp, ông thầy mà có cặp mắt hiền lành, rồi có nụ cười hiền diệu, làm cái chức hương đăng ở trong chùa, tức là quét tước bàn thờ vậy nè. Rồi bữa nọ có một cô vạn kim tiểu thiên kim tiểu thư tới chùa, rồi cái đứa tỳ nữ nó vô, nó nói tại sao ông làm cái chức lau chùa chùi và chánh điện mà thiên kim tiểu thư sắp tới mà ông không chịu lau chùa chánh điện là sao? Ông nói thiên kim tiểu thư là không nghĩa lý gì hết, ta đây là vạn kim hòa thượng. Bởi vì thiên với vạn, thiên là mấy con ngàn à, vạn là tới 10.000 lần, phải không? Thiên kim tiểu thư thứ, ta đây là vạn kim hòa thượng. Cái cô tỳ nữ cũng nghe như vậy cũng tức quá, bị quê như vậy cũng về cũng chọt. Tôi chọt cái cô tiểu thư này tức mình quá, để ta lên ta coi cái ông vạn kim hòa thượng này là ai mà lớn nói như vậy. Mới vừa đi vô cái đâu vạn kim hòa thượng đâu, ra ta bảo. Thầy Ngọc Lâm vừa bước ra cái cổ hết có nói năng gì nữa rồi. Bởi vì sao? Cặp mắt của thầy, nụ cười của thầy, dáng đi của thầy, con người của thầy bị sao? Bị thầy hút hết trơn. Dù thầy không có cố tâm, nhưng mà cổ bắt đầu, cổ về bây giờ đó là cổ bắt đầu cổ bệnh. Cổ bệnh, cổ bệnh đến mức độ là cổ không ăn không ngủ gì nữa hết. Ông quan mới điều tra, tại sao có chuyện gì vậy? Ta nghe nó đi chùa về an lạc, mà nó đi chùa về nó bệnh là sao? Thì khi mà hỏi ra mới biết là tiểu thư đã động lòng với thầy. Thì cuối cùng Ngọc Lâm phải giải cứu cho cô bằng cách là độ cho cô đi tu. Cái chuyện đó rất hay. Quý vị nào chưa có cơ hội đọc quyển sách đó, nên đi tìm quyển đó đọc, thoát vòng tục lụy. Còn nếu mà ai đọc được tiếng Tàu thì tìm cái quyển gọi là Ngọc Lâm Quốc Sư nguyên tác bằng chữ Tàu, với cái tựa là Ngọc Lâm Quốc Sư. Và khi mà chuyển dịch ra tiếng Việt, Hòa Thượng Quảng Độ đổi tựa là Thoát Vòng Tục Lụy. Còn ai mà không có thì giờ đọc nữa, muốn coi phim á, thì nó dài dòng hơn, nó chi tiết hơn, đi tìm phim Tái Thế Tình Duyên. Quảng cáo ha. Còn ai mà đi tìm ra không muốn được nữa là đem cho mượn. Vui lắm. Cái năm đó, năm 93, Pháp Hòa nhớ năm 93 thì cái bộ phim đó mới vừa ra. Thì lúc đó Pháp Hòa đang đi Phật sự bên Mỹ. Thì có một vị sư bà gặp Pháp Hòa thương quá. Thì sư bà mới nói, cha, thầy nhìn cũng có tướng Ngọc Lâm lắm nha. Thế xong sư bà hỏi, thầy coi phim đó chưa? Nói dạ, phim gì? Phim Tái Thế Tình Duyên á. Cái Pháp Hòa phone về bên này nhờ người đi kiếm, mà lại kiếm cái phim bằng tiếng Việt, đọc cái tựa Việt thì ai kiếm cho ra. Cuối cùng mới biết là cái phim đó đóng lại với cái tên là Tái Thế Tình Duyên. Và cái bộ phim đó đó được dàn dựng lại ngay cái ngôi chùa của vị tác giả quyển sách đó, là Hòa Thượng Tinh Vân. do ngài là viện chủ của Phật Quang Sơn ở Cao Hùng ở Đài Loan đó. Ngài là người viết ra quyển sách đó, và khi mà cái chuyện này được dựng phim lại đó thì lên tận ngôi chùa của thầy ở Cao Hùng ở Đài Loan để đóng lại phim đó. Nhưng mà phim thì nó dài lắm, mấy chục tập lận, coi mệt lắm. Mình là muốn biết kết cục thôi mà chờ hoài chờ không xong. Thì giờ mình muốn đọc sách cho mình. Hồi đó mà đọc cái quyển Thoát Dòng Tục Lệ đó, quý vị, nó mỏng mỏng vậy thôi, đọc có 2 ngày hết à. Tại hay quá trời, vui lắm, dễ thương lắm. Mà quý vị muốn đọc những cái chuyện tình mà của một vị thầy với một nữ Phật tử mà trong sáng trong đạo, có nhiều cuốn đọc cũng hay lắm. Như là cái quyển Dưới Mái Chùa Hoang, hay là cái quyển gọi là Trúc Lâm Dậy Sống. Những cuốn sách đó quý vị tìm đọc dễ thương lắm. Thì thôi trở lại đây á, đừng có bỏ cái thân hả? Nếu mình lỡ đời này mình bị một cái khuyết tật nào đó, đừng có chán nó, đừng buồn, đừng bỏ. Thí dụ thôi, đời này mình bị hư một mắt, đừng buồn, đừng khổ. Biết rằng đời trước mình gieo nhân không lành, cho nên đời này á mình bị hư một mắt, thí dụ vậy đi. Thì cũng nhưng mà mình còn những thân căn khác để mình tu, mình chuyển cái nghiệp của nhãn căn. Thí dụ đời này mình hư một cái tay, đừng buồn, đừng khổ. Cũng có thể an ủi mình, thôi bây giờ mình không nghe thì biết rằng mình không nghe được cái chánh pháp, nhưng bên cạnh đó mình có thể đọc được chánh pháp. Hiểu không? Đọc được chánh pháp. Còn những chuyện đời thị phi thế sự mình không nghe, bớt nghe. Phải dùng chính cái con người này để chúng ta tu tiến. Quý vị nào mà có đọc sử của hai vị, hai anh em ruột, đó là ngài Thế Thân và Vô Trước, thì quý vị sẽ thấy hai vị này, một vị ngày xưa đã hủy bán Phật pháp như thế nào, và khi ngộ rồi, hiểu rồi, dùng định cắt cái lưỡi, ông định cắt cái lưỡi đi, ông nói cũng cái miệng này nè mà chửi Phật pháp. Bây giờ không ngờ Phật pháp đã giúp được cho ông quá nhiều, ông muốn cắt cái lưỡi bỏ. Người anh khuyên đừng làm thế. Em đã dùng cái lưỡi chửi Phật pháp thì em hãy dùng cái lưỡi em để tuyên truyền bá Phật pháp. Rồi bây giờ mình mới có mấy bộ luận của ngài Vô Trước Thế Thân. Gương của người xưa còn đó, gương người xưa còn đó, có dạy gì mình bỏ thân. Cho nên dù bất cứ mình có bị bất cứ một cái khuyết tật, một cái bệnh tật nào trong con người của ta, cũng không có gì buồn, tu theo thời gian đó. Ở đây có một đạo hữu làm nuôi gia đình, đùng một cái bị tai biến và bị bán thân, và tay phải không dùng được, bắt đầu phải tập viết tay trái. Và đạo hữu này đã tập đến mức độ là có thể viết được một quyển Phật pháp, một quyển học Phật pháp viết bằng tay trái. Và cái quyển đó đã để lại cho vợ con, và đạo hữu này đã đánh máy và in xong đem tặng cho Pháp Hòa một tập. Pháp Hòa còn lưu cái tập đó trong thời gian ông bệnh đó. Thì như vậy mình mới thấy rằng đâu có phải là mình hư cái tay phải rồi cái tay trái không làm được. Mình có luyện, có tập, có nguyện thì mình sẽ làm được. Cho nên cái thân tâm của ta cũng vậy. Cho nên ở đây nói chuyện nữ thành nam là vậy. Nếu mà cái tâm mình nó nhàm chán, nó nhỏ, nó hẹp, thì đó là tượng trưng cho cái tâm của người nữ. Còn nếu mình mà nam hay nữ vẫn cần biết, mà thiếu tướng trượng phu, không có đủ tướng trượng phu. Cho nên ông này mới nói nè, đủ tướng trượng phu cho đến chính đạo quả vô thượng bồ đề. Nguyện thứ 9, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề thì khiến cho chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến, và dần dần họ tu tập theo các hạnh bồ tát, đặng mau chứng đạo chánh đẳng bồ đề. Ma nghiệp là gì? Ma là gì? Ma là nói tắt, nói tắt thôi. Chữ ma nói cho đủ là ma la. Người Trung Hoa dịch là gì? Người Trung Hoa dịch là đoạt mạng. Tại sao vậy? Bởi cái gì á mà nó ngăn cản chúng ta tiến lên trên cái đẹp, cái tốt thì nó là ma. Cho nên trong này gọi là ma nghiệp. Chứ nghiệp là gì? Nghiệp là hành động, là thói quen mà chúng ta làm hoài. Mà nếu mà cái thói quen đó là thói quen xấu thì đó là ma nghiệp. Còn nếu mà chúng ta cũng làm hàng ngày nhưng mà thành một cái thói quen tốt thì gọi là chánh nghiệp, chứ không phải là ma nghiệp. Quý vị hiểu ý không? Chữ nghiệp không có xấu. Bản chất của chữ nghiệp không có xấu. Nghiệp là một thói quen, một việc làm chúng ta làm hoài, làm mãi, làm mỗi ngày thì thành nghiệp. Nhưng mà phải có chánh niệm nha. Nếu mà làm xấu mỗi ngày, làm hoài thành thói quen thì gọi là ác nghiệp, hắc nghiệp, xấu nghiệp, tà nghiệp. Còn nếu mà chúng ta chuyển thì là bạch nghiệp, là gì? Là chánh nghiệp, chứ không phải là ác nghiệp. Cho nên chữ ma là gì? Ma là nó ngăn cản. Cái gì nó ngăn cản mình, nó đoạt mất đi cái trí tuệ, cái tệ giác mình là ma. Đó, thí dụ ha, mình đang ngồi có cái tấm y đẹp lắm, xòe ra chứng tỏ mình như một người hay lắm. Nhưng mà lỡ đứa đệ tử đi ngang đạp cái y cái mình xoay quá, mình nói có thấy đường không? Có cái câu chuyện như vậy. Có một cái vị đó ngồi rất là đẹp như một vị tu hành, thì người đệ tử đi ngang đạp lên cái tấm y vóc ấy, xoay qua nó đuôi hả. Thì người kéo câu chuyện đó thật hư biết, nhưng mà nó nói lên rằng á, nhiều khi chúng cái ma nó rình rập mình nhiều lắm, cho nó kêu là lưới. Trong nhà, trong chữ nho thì chữ lưới nó kêu là võng, phải không? Cái võng lưới nghi phá nghi võng ư trùng trùng, cái lưới nghi ngờ, cái lưới mà cái lưới thì không có thoát được. Quý vị thấy người ta lưới cá lưới tôm không? À, người ta tung cái lưới đó ra thì người ta vớt hết. Nhưng thì mình cũng vậy, ma mà nó tung lưới ra là mình dính rồi, chứ gọi là lưới ma. Có nhiều khi người ta thấy mình đi chùa siêng năng tu hành quá, người ta cũng tung cho mình cái lưới đó nha. Mình không khéo là mình bị người ta tung lưới mình dính đó. Lưới gì biết không? Thấy lúc này mình có bộ hời hợt chuyện tu là người ta thấy người ta mừng rồi đó, ta tung cái lưới trúng rồi. Cẩn thận. Mà nếu người ta không tung lưới là người ta gài bẫy, phải không? À, cho nên là những hữu tình nào ra khỏi được ma lưới ma nghiệp, được giải thoát sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu những kẻ xa vào rừng ác kiến, cái rừng, tại sao trong này gọi là dùng chữ rừng? Ác kiến là gì? Ác kiến là những cái thấy sai lầm, những cái hiểu biết không đúng, mà càng ngày nó càng lún càng sâu, thì bây giờ nó càng rối thì nó giống như rừng vậy gì đó. Thưa đại chúng, ở trong nhà Phật Bát Nhã Tâm Kinh dùng cái từ mà Pháp Hòa nghiệm đi nghiệm lại, Pháp Hòa thấy tuyệt vời. Chữ gì quý vị không? Trong kinh Bát Nhã có cái chữ là điên đạo, nhớ không? Điên là gì? Nếu mà hiểu theo tiếng Việt Nam là điên là gì? Điên là khùng. Cái người điên á là cái người nó lộn xộn, không có rõ ràng, lấy trước ra sau, lấy sau ra trước vậy đó, là điên. Thì chữ điên nghĩa là gì? Là sai lầm. Chữ đảo là gì? Đảo là lộn ngược. Đã sai lầm rồi mà còn lộn ngược nữa thì rõ ràng là một rừng ác kiến. Mà quý vị để ý, người mà sống trong điên đảo thì nhiều mộng tưởng lắm. Trong kinh Bát Nhã dùng không? Người nào muốn lìa được, có được cái chỗ an vui tịch tịnh, mà trong kinh dùng cái chữ là niết bàn đó. An vui tịch tịnh của niết bàn là người đó phải viễn là xa nó, ly là lìa nó, phải xa lìa nó thì mới được cứu cánh niết bàn. Bát Nhã Tâm Kinh dùng cái từ sao? Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Viễn là xa, ly là lìa. Thí dụ như mình nói, con ơi cái người đó xấu lắm, con phải xa lìa nó, nghe không? À, nói theo từ là con phải viễn ly nó, nghe không? À, chữ viễn là xa, ly là lìa. Mà quý vị để ý trong cuộc đời của ta đây á, cái chánh kiến thì rất hiếm, mà cái tà kiến thì trùng trùng. Cái mà làm cho chúng ta dễ nghi, dễ ngờ, về dễ sanh phiền muộn á, ôi cha, nhiều lắm. Còn cái mà làm cho chúng ta hạnh phúc, an vui hiếm lắm. Tại vì sao? Tại vì trong người mình đã có cái nhân, cái nhân điên đảo rồi, cho nên gặp cái là mình tiếp xúc liền bằng cái duyên của điên đảo. Ai học với Bồ Tát rồi nhớ không? Phải có nhân, có duyên mới có quả đó. Mình cũng phải có cái nhân trộm cắp, rồi mình mới thấy đồ ta để không ai, không ai dồn ngó hết, tức là nó duyên, nó tạo duyên cho mình phải không? Nhân là mình thích ăn cắp, thích của đẹp, cho nên thấy cái đó không ai rớ, cái liền lấy quả, cho nên hay lắm. Giới của Phật đó, trong giới Bồ Tát đó, giải rõ vậy đó. Một cái tội mà làm ra là do ba điều kiện: nhân, duyên, quả. Ví dụ bây giờ cái này, ôi bữa nay chùa phát hằng hà đâu có thèm chi. Nếu mà cái miếng này mà vàng thiệt đó nghe, ngó không có ai hết, chứ thôi chắc có duyên của tôi à. Vì mình cũng có cái nhân muốn lấy rồi, mình có cái nhân muốn lấy rồi, cho nên mình thấy cái này cái duyên nè, thì liền lấy bỏ một túi đầy quả, quả nó sanh liền. Cho nên đó, trong kinh Lăng Nghiêm đó, Phật mới nói á, chúng sanh á, chúng sanh mà giống như một cái chùm ác xoa. Ở bên Ấn Độ nó có một loại trái, ba cái trái nó dính chùm với nhau. Thì Phật mới đem ví dụ, cái khổ lụy của chúng sanh như một chùm ác xoa là như thế nào? Ba trái nó chùm với nhau, thì ba trái này Phật nói là gì? À, là hoặc, nghiệp, khổ. Hoặc là phiền não, nghiệp là do mình tạo tác thì có khổ. Cái mê lầm, cái tạo nghiệp và cái quả báo nó đi chùm với nhau, gọi là hoặc, nghiệp, khổ, như chùm ác xoa. Cái loại cây đó nó sanh ra một lần nó mọc ra là phải ba trái, nó chùm chùm với nhau vậy đó. Thì Phật ví dụ vậy đó, chúng sanh mình tạo nghiệp như là chùm ác xoa. Mình có cái nhân sai, nghi sai người ta đó, cho nên nhìn ta cái liền tạo nghiệp liền. Đó, thấy chưa, tôi nói đúng lắm, tạo cái nghiệp liền. Người ta làm sai làm đúng chưa biết, nhưng mà mình có cái hoặc đó rồi, có cái phiền, cái sai đó rồi, cho mình nhìn ta cái mình phán đoán liền, thì mình tạo nghiệp, thì mình thọ khổ. Ai khổ đâu, người ta khổ đâu mình chưa thấy, mình là người khổ. Như vậy thì không khéo đó, thì cứ mỗi giây phút trong cuộc sống chúng ta lại tạo một chùm ác xoa. Thì cứ tưởng tượng đi, mỗi ngày mình bao nhiêu chùm ác xoa. Rõ ràng mình sống trong rừng tà kiến. Ta dẫn nhiếp họ trở chánh kiến. Chánh kiến là gì? Thấy đúng. Kiến là thấy, thấy cho đúng là kêu chánh kiến. Còn ngược với cái chánh kiến là tà kiến. Dần dần họ tu tập theo các hạnh Bồ Tát. Thí dụ như bây giờ nè, người ta quan niệm á, là mỗi năm á, người ta không biết ở dưới đây quý vị có nhớ hội Việt Nam á, cái đầu năm cái người ta cúng con gà luộc không? Người ta luộc cái con gà lên rồi người ta bẻ, sao đẹp lắm, bẻ rồi cho chân nó lên, rồi cho cái cánh, cái đầu gì đó. Rồi xong cúng xong người ta mới bẻ hai cái chân con gà đó đó, người ta cột nó trong cái sợi dây với một cái kiếm, với một cây xương rồng. Người ta đem đi, người ta treo trước cửa, người ta biểu là trừ ma. Không biết là ở đây quý vị có ai thấy những cái cảnh đó. Ở Việt Nam có một số người. Bây giờ người ta hiểu như vậy, tức là người ta hiểu sai. Đâu phải treo cái đó rồi cái nhà hết bệnh, hết tật, hết quạn gì đâu. Nếu vậy con gà, chân con gà mà có tác dụng vậy, thì con gà nó có bị xui đến mức độ là bị mình bẻ nó. không? Hiểu không hiểu hết. Cho nên rồi người ta cũng làm như vậy. Thì cứ một người đi vô rừng, nắm một người khác vô rừng, rồi cơ cuốc kết cuộc rồi sao, như một đoàn người đi vô cái rừng tà kiến. Bây giờ người ta trở về chùa, ta nói thầy ơi, thầy con cũng muốn cúng gà. Nó thôi khỏi, xứ này kiếm gà khó lắm. Nhưng mà con muốn cúng mà, thôi giờ tạm thời cúng gà chay đi. Thí dụ vậy. Hay là bây giờ làm sao? Phá Hoại khuyên vậy nè. Người ta nói á, trời ơi, cúng ông thổ địa đó mà không có cúng bộ tam sen đó, không có linh đâu. Thầy cứ kêu cúng trái cây hoài nó không linh đâu. Phá Hoại nói không, ông địa lúc này tu rồi. Người ta nghe, người ta nghe nó địa lúc này tu rồi. Thấy không? Quý vị cứ cúng chay đi, quý vị mua trái cây nè, mua bánh trái nè, rồi quý vị muốn đó, quý vị xào dĩa mì xào một ít thức ăn mà chay lạc cúng. Pháp Hòa cũng khuyên quý vị Phật tử là có cúng dỗ cho người thân nên cúng chay đi, đừng cúng mặn. Thật ra cúng chay hay cúng mặn rồi một lát cũng mình không à, chứ không ai đâu. Cũng mình không à, không có ai đâu. Mà nói cho rõ ràng hơn nữa, mình thích ăn gì cái mình nói ông bà thích mình nấu. Mình mượn danh ông bà, nói ông bà thích món này thích món kia, chứ thiệt sự mình thích. Nói rõ là mình thích. Có nhiều khi còn dễ thương hơn nữa, nói kỳ này á tôi sẽ nấu nồi cà ri tôi cúng bạn Út, tôi nó thích cà ri lắm, kỳ này nó có về nữa, tại nhờ nó có về đó cho nên có cái nồi cà ri cúng. Thí dụ vậy. Cho nên á, người ta chưa hiểu, người ta đi vào cái rừng ác kiến, mình dần dần chứ chưa hẳn được đâu, chưa được, phải dần dần thôi, tức là từ từ. Cái đạo Phật ta có cái hay á là chúng ta luôn luôn ân cần nhắc nhở, dìu dắt, lân mẫn, từ tốn đưa cái người kia trở về đạo. Ai ăn chay trường được đâu? Chưa được ha, ăn nửa ngày, ăn được nửa ngày, ăn một ngày đó, cái đó là dần dần đó. Người ta chưa niệm Phật được nhiều, niệm ba câu thôi: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đi ngủ. Dần dần đưa họ vào đạo, khiến cho họ vào đạo rồi tu các hạnh Bồ Tát. Hồi xưa một đồng cũng không bố thí nha, làm cực khổ, mắc gì cúng, mắc gì cho. Họ cũng có tay có chân, tại sao tôi phải cho họ? Cho họ riết rồi mình dung túng cho họ, họ lười biếng, họ không chịu làm. Mình không muốn bố thí rồi, cái kiểu nào mình nói cũng được hết á. Nói thôi bây giờ chưa cho nhiều, phải cho ông đồng. Kệ, cho ông đồng. Cho nên con nít ở nhà mình đó, quý vị đừng có nói là ô, nó con nít mà nó biết gì không, khuyến khích nó đi. Kiếm cái ống người bỏ vô đi con, 5 cent, 10 cent, 1 cent cũng được. Mỗi ngày con đi đường đó, con đi đường ở nhà đó, con lượm 5-10 cent, thay vì con bỏ tùm lum, con để vô đây nè, con dồn lại một cái ống này, con có tiền con giúp cho bạn con, mà giúp nhiều lắm. Năm nay là mấy em nó đem lên đứa 20-30 mẫu quà gửi, từ mà hôm mà tháng 12 cho tới Tết bây giờ là gửi nhiều đó, gửi rất nhiều gia đình, gom được 700 đồng thôi cất được cái nhà cho người ta ở rồi. 50 đồng thôi là mình giúp cho nó được cái tiền học một năm rồi. Thấy không? Mà 50 đồng ở đây á, mình thấy nó nhiều vậy đó. Mà con mình mà nó vô cái tiệm bán đồ chơi coi, nhiều khi một món đồ chơi của nó 200-300 đồng cũng có nữa. Đó, nó chơi vậy đó. Thấy không? Mình cũng không nói được là vì cái phước của nó ở cái xứ này. Nhưng mà nó có cái phước đó rồi, phải tập cho nó tu theo cái hạnh Bồ Tát, cho nó biết khởi lòng thương xót có người khác. Chút chút thôi, từ cái nhỏ nó mới ra được cái lớn chứ. Thí dụ như bây giờ nó không phải là một chú tiểu thì sao làm hòa thượng được? Thấy không? Phải chấp nhận nó là một chú tiểu. Rồi mà tiểu thì phải quậy, phải phá, phải lì, phải nghịch. Mà nhờ tiểu phá lì nghịch vậy nó mai mốt ra ông hòa thượng. Phải không? Đó, cho nên cái đó gọi là gì? Dần dần họ tu tập theo các hạnh của Bồ Tát, rồi từ từ chứng được đạo quả Bồ Đề. Quý vị thấy tinh thần kinh dược sư chưa? Mình không mang danh dược sư, Không có lấy bằng cấp dược sư, mà mình làm dược sư trong mỗi giây mỗi phút của cuộc sống. Nó đi ngang thấy năm sen nó sủng vô trong góc, nó con lụm lại con bỏ vào đây nè. Năm sen này mà con gom được một tháng á, nhiều tiền lắm. Một sen, năm sen đối với mấy đứa con mình đâu nghĩa gì hết trơn á. Nhưng mà nếu mà mình cứ giúp cho nó 5 sen, 10 sen nó vô cái từ từ, nó giúp được nhiều người. Quý vị biết không, năm nay Hòa gửi về ba mấy cái vùng ở miền quê. Quê thiệt là quê. Gia đình có 10 đồng ăn Tết. Mà mỗi một khúc, mỗi một cái chỗ như vậy là 250 gia đình. 10 sen là nghe 10 đồng không nghĩa lý phải không? Mà 250 gia đình là quý vị thấy nhiêu rồi. Cho quý vị biết không, Pháp Hòa hay đùa, mà đùa này Pháp Hòa có ý. Pháp Hòa ở đây đó, cực khổ với mấy cô, mấy thầy, mấy Phật tử ở đây đó. Cực khổ kiếm từng cuốn chả giò nha, gói từng cuốn chả giò bán. Mà xài là xài chả lụa không à. Bây giờ chả lụa có 5 đồng, 6 đồng, còn chả giò có 50 cent nè. Gom từng 50 cent lại làm từng cuốn chả giò bán. Nhưng mà cái tiền thức ăn chay mà bán được ở ngoài, một phần phụ trợ cho ở đây, một phần cũng giúp cho người nghèo ở Việt Nam. Chứ quý vị đóng góp, Pháp Hòa đâu có kêu gọi, có phải không? Bao nhiêu năm nay mà đâu có dám kêu gọi ai đâu. Tự ở chùa bán đồ chay rồi kia cõng trích, trích chỗ này trích chỗ kia, rồi ai thấy là phát tâm phụ họ thêm, chứ Pháp Hòa không dám kêu gọi. Đó. Thì như vậy mình mới thấy khi mình đọc kinh Dược Sư á, mình đọc bằng cái tâm, mình đọc bằng cái là từng chữ từng lời như vậy, thì mình thấy à, Phật Dược Sư dạy mình có tu trong từng giây phút như vậy. Thôi hôm nay mình tới đây thôi. Được mấy nguyện rồi? 9 nguyện rồi ha. Thì sao mình sẽ tiếp tục. Quý vị nào chưa có quyển kinh này á, nếu quý vị thích, họ biếu cho quý vị mỗi người, mỗi gia đình một quyển, có tiếng Anh luôn, đem về ngâm cứu. Bây giờ mình, trước khi chúng ta chấm dứt, thì Pháp Hòa xin cảm niệm công đức của đại chúng trong mấy tuần qua đã trở về chùa, tích cực đóng góp công sức để cho chúng ta hoàn tất được những ngày xuân Tết khi chúng ta xa quê. Thật sự ra thì chỉ có về chùa mới có cái không khí Tết được một hai hôm như vậy đó. Thì hôm nay là coi như mùng 3 rồi, ngày mai mình cũng còn ăn ké được bữa, tại vì ngày mai ngày Chủ nhật mùng 4, chứ lẽ ra nếu mà ngày thường thì chắc cũng xong rồi. Hay nếu mà mùng 1, mùng 2 nhằm Chủ nhật thì mình cũng xong rồi, ngày mai mình ăn thêm được bữa nữa là coi như Tết của mình đã hoàn tất. Thì xin cảm niệm công đức đại chúng và cầu nguyện cho tất cả chúng ta luôn được an lành, thanh tịnh, tu hành tinh tấn, nương theo hạnh nguyện của chư Phật, mà mỗi ngày chúng ta sống có ý nghĩa hơn, chúng ta sống cao đẹp hơn theo hạnh nguyện của quý ngài. Mà đó cũng là cái ý mà Pháp Hòa đặt cho cái đề tài của cái kỳ học này đó, là tỏa ánh lưu ly. Bởi lưu ly là một cái viên ngọc trong suốt, mà nếu mình trông từ tâm thì nó sẽ trông ra tới bên ngoài. Và khi mình tỏa ra được như vậy thì muôn nơi đều thấm nhuận. Xin chúc đại chúng một năm mới đầy vô biên hỷ lạc. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức